Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66, đánh đơn 3. Kigo Atobe, 4-1, các tiền bối dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Chấm ngoặc kép, nhìn trên sân bóng qua lại chạy nhanh. Giật gấu vá vai Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji. Mukahi một mặt cay đắng thở dài nói. Nếu như đem hắn cùng Oshitari phóng tới đánh kép một có thể thắng lợi sao? Chỉ sợ cũng phải bại trận đi. Chấm ngoặc kép, Mukahi trong đầu mô phỏng một hồi thi đấu tình huống. Trong lòng lặng lẽ không nói gì đưa ra một cái phủ định đáp án. Sau 5 phút, nương theo Mitsuya một cái ác liệt trước sân đánh đập bóng. Điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 6-1 lên. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Mitsuya Akuto. Neo nhã trị, 6-1, thi đấu kết thúc. Rikai Dai phụ thuộc trung học thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 1-1. Trọng tài tuyên bố âm thanh truyền đến. Chẳng ai nghĩ tới thứ nhất đánh kép thi đấu dĩ nhiên lấy Rikai Dai nghiền ép mà kết thúc. Đa tạ chỉ giáo. Đa tạ chỉ giáo tương đương, hai bên nắm tay. Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji sắc mặt tái nhợt lùi tới dưới sân. Vẻn vẹn Mitsuya Akuto một người thế tiến công liền để bọn họ khó có thể chống đối. Mỗi giờ mỗi khắc tin tức quấy dày. Tinh chuẩn đến một điểm một hào số liệu phân tích. Những này cũng làm cho bọn họ không có biện pháp nào. Lại thêm vào cái kia không thế nào bắt mắt bạch mau năm nhất tình cờ cũng sẽ đánh ra một hai nhớ. Tinh diệu chặn đánh. Bọn họ là thua tâm phục khẩu phục. Quá mạnh mẽ. Cảm giác hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Cái kia đeo kính ra hỏa thật là lợi hại. Cả cuộc tranh tài phần lớn điểm đều là một mình hắn bắt. Không hổ là Rikai Dai phụ thuộc trung học. Lần này Hiotei cần ở đánh đơn ghi điểm thắng bại. Có thể hay không cùng năm ngoái như thế kịch. Bạn, không biết, nghe nói năm nay Hiotei đánh đơn rất mạnh tương đương. Rikai Dai đồng dạng không kém được rồi tương đương. Ngoài sân, khán giả đang nghỉ ngơi khoảng cách bắt đầu thảo luận. Tuy rằng trận thứ hai đánh kép thi đấu không có trận đầu đặc sắc. Thế nhưng điểm số bằng nhau sau khi. Bọn họ cũng càng mong đợi lên đánh đơn thi đấu. Đến tột cùng là Hiotei có thể lật tung Rikai Dai Kanto thống trị. Vẫn là Rikai Dai như cũ kéo dài chính mình bá chủ địa vị. Một luồng chờ mong dâng lên trong lòng của tất cả mọi người. Sân bóng tu sửa sau 10 phút. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hiotei Academy Kigo Atobe. Đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Mori Zuzaburo. Giáo, chấm ngoặc kép, cái gì? Đánh đơn số 3 dĩ nhiên là Hiotei bộ trưởng. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ra trận đi. Nương theo trọng tài âm thanh hạ xuống. Ngoài sân bùng nổ ra một trận to lớn tiếng nghị luận. Cái này tự Hiotei thay đổi triều đại tới nay thần bí bộ trưởng rốt cục muốn ra tay rồi à? Ngoài sân không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Rốt cục muốn tới sao? Kigo Atobe tương đương, ngoài sân. Inoue Mamoru đem camera tiêu cự nhắm ngay trên đài nóng lòng muốn thử Atobe. Ở hắn anh Tuấn trên mặt nhiều đến rồi vài tờ đặc tả. Đối với Atobe ra trận, hắn cũng 10 phần mong đợi. Lúc trước Atobe ra tay. Hắn còn chỉ là ở Hiotei bên trong trường chọn lựa thi đấu trên có qua nhìn thoáng qua. Lần này phỏng chừng có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn đi. Hiotei cùng Rikai Dai va chạm để hắn nhìn thấy rất nhiều tân tinh bay lên. Hiotei, Atobe, thắng chính là Hiotei, chấm ngoặc kép, người thắng là Atobe, thắng chính là Hiotei, người thắng là Atobe. Nghe được đánh đơn 3 là Atobe ra trận. Hiotei ngoài sân đội cổ động viên có tiết tấu gọi lên khẩu hiệu. Khổng lồ thanh thế một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đến bổn đại gia ra trận. Nhẹ nhàng về phía sau cong lên trên bả vai áo khoác. Atobe tự tin vô cùng đứng lên. Cái tên nhà ngươi. Cũng thật là yêu làm náo động tương đương. Uesugi Yu có chút buồn cười liếc mắt nhìn Atobe cái này thối dám. Gia hỏa, không thể không nói. Atobe ở Hyotei nhân khí xác thực vô cùng cao. Ở hội học sinh phó hội trưởng cùng CLB Tennis bộ trưởng song thân phận gia trì dưới. Hyotei đế vương mị lực trực tiếp kéo đầy. Cẩn thận một chút, đối diện hiện tại tuy rằng không có danh tiếng gì, thế nhưng cũng là nhân vật lợi hại. Uesugi yêu sợ Atobe quá mức đắc ý, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ngoại trừ Oshitari cái kia một hiệp, Atobe này một hồi đồng dạng then chốt. Có điều khi nghe đến đối thủ là Mori Yuzaburo thời điểm, hắn vẫn là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Mori so với Sanada có một cái nhược điểm chí mạng. Hai bộ phương án bên trong, Atobe đối đầu Mori Yuzaburo thắng lợi tỷ lệ tự nhiên so với lên Sanada phải lớn hơn. Yên tâm, liền để bổn đại gia đem thắng lợi cầm về. Atobe tự tin nở nụ cười. Hắn nín lâu như vậy không phải là các loại thời khắc này à? Đúng, người thắng chính là ta. Nương theo Atobe xuống sân, nhấc tay hướng thiên này một cái vang chỉ. Hyotei thanh thế đạt đến đỉnh điểm. Yêu, không nghĩ tới đụng tới một con cá lớn. Yukimura bộ trưởng, mặt đối mặt bộ trưởng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn nha, tương đương lười nhác từ chỗ ngồi đứng lên. Mori Yuzaburo giọng nói nhẹ nhàng quay về Yukimura nói rằng, ha ha, không liên quan, tiền bối tận lực là tốt rồi. Yukimura ôn nhu nở nụ cười, không có để ý Mori Yuzaburo ngữ khí. Không phải mỗi người đánh tennis theo đuổi đều là theo đuổi thắng lợi. Đương nhiên có thể có mấy người chỉ là còn chưa ý thức được mình nguyên lai cũng quan tâm thắng thua. Đối với Mori Yuzaburo loại này từ nội tâm vẫn không có nhìn thẳng vào tennis người. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Có điều, người đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Nhìn chính đang trên sân làm náo động lớn Atobe, Yukimura khẽ nhíu mày. Hắn có chút không nghĩ ra tại sao làm Hyotei lá bài tẩy Atobe sẽ ở đánh đơn ba ra trận. Là muốn thông qua ba vị trí đầu chàng đặt cửa đạt được thắng lợi. Vẫn là mặt khác có lưu lại hậu thủ gì. Hiện tại loại thứ nhất đã bị bài trừ. Yukimura trong lòng chớp qua mặt khác mấy loại khả năng. Có điều chợt, Yukimura lại là ung dung nở nụ cười. Quên đi, ở thực lực trước mặt hết thảy đều là hư vọng. Chấm ngoặc kép, là đi, Sanada. Yukimura nhẹ nhàng quay về bên người đồng dạng đang trầm tư Sanada Jinichiro nói rằng. Hắn đối với thực lực của chính mình vô cùng tự tin. Mặc kệ Mori tiền bối thua hoặc thắng, ta đều sẽ đem quán quân cầm lại Rikai Dai. Sanada ngữ khí kiên định nói rằng, Yukimura nghĩ tới vấn đề. Hắn cũng tương tự nghĩ đến, có điều ai còn không phải cái tự tin người đâu. Ở không có lần thứ hai gặp phải Tezuka trước, hắn là sẽ không thua. Rikai Dai chính phó bộ trưởng hoàn toàn không có bị Hyotei trận chiến dọa đến. Chỉ có mới xuống sân không bao lâu Mitsuya vỗ vỗ Yanagi Renji phía sau lưng nói. Renji, cùng Hyotei cuộc tranh tài này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Mitsuya ánh mắt lấp lóe, đang nhìn đến Atobe sớm ra trận. Trong lòng hắn thắng bại thiên bình cũng đã thiên hướng Hyotei. Từ trước xếp trận các loại đến xem, Hyotei dám làm như thế, nhất định hoàn toàn chắc chắn thắng được đánh đơn 2. Yukimura cùng Sanada có lúc vẫn là quá mức tự tin. Coi như là lúc trước Makino Fuji 2 liên bá cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Hy vọng lần thất bại này có thể làm cho bọn họ được giáo huấn đi. Yanagi Renji bé ngoan đáp ứng. Tuy rằng hắn đối với Yukimura, Sanada thực lực cũng có lòng tin, nhưng là mình tin cậy Kaka nói như vậy khẳng định có so với hắn biết đến càng nhiều địa phương. Tiếp theo nhìn xuống là tốt rồi, chỉ giáo nhiều hơn tương đương. Atobe liếc nhìn trước mặt Mori Yuzaburo, trên mặt của đối phương chỉ là đơn thuần mang theo đầy hứng thú vẻ mặt. Quả nhiên cùng Uesugi từ Saiten Hoji nơi đó chiếm được tình báo gần như. Hắn, Kigo Atobe, làm sao thất bại cho loại này ra hỏa? Atobe trong lòng xem thường nở nụ cười. Tên như vậy hắn ở chỗ đó nhưng là đánh bại không biết bao nhiêu. hai người xoay người, từng người đứng lại, thi đấu bắt đầu. Do Hyotei Academy Kigo Atobe phát bóng. Một hiệp chung, ở trọng tài cao giọng tuyên bố dưới. Đánh đơn ba thi đấu chính thức khai hỏa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.